Tiên Vương tái xuất, chương 285, 285, kẻ hèn mọn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Đông, sắc mặt Tư Thủy Giao đột nhiên thay đổi. Nói câu này ở đây chẳng khác nào đưa Lạc Tú vào lửa nóng. Quả nhiên, khuôn mặt của vị tu pháp ở Thanh Hải kia đột nhiên thay đổi. Ông ta trực tiếp bước tới nhìn những người này, khí thế rất kinh người, dưới ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị, khiến Tư Thủy Giao đổ mồ hôi. Ai muốn gây phiền phức với đại sư Lạp Bố Ương Tông? Người tu pháp từ Thanh Hải khịt mũi lạnh lùng. Anh ta nói. Đỗ Đông lúc này cũng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Thiếu niên, cậu đã từng nói điều này sao? Người tu pháp từ Thanh Hải bình tĩnh hỏi. Liên quan gì tới ông không? Lạc Tú không quan tâm, vẫn ăn uống tự nhiên như cũ. Hừm, có liên quan gì đến tôi sao? Người tu pháp từ Thanh Hải chế nhạo. Sự kiện liên hoa này có liên quan đến toàn bộ khu vực Tây Tạng, thậm chí có thể nói nó liên quan đến toàn bộ hoa hạ của tôi. Từ khi có trận chiến giữa các vị thông thần cách đây trăm năm, đã nhiều năm trôi qua, tại sao không có người thông thần đến khiêu khích hoa hạ? Bây giờ có người khiêu khích, lần này, tất cả đều phụ thuộc vào Đại sư Lạp Bố Ương Tông và Thượng sư Kim Cang, vì vậy không ai được phép bất kính với Đại sư Lạp Bố Ương Tông. Người tu pháp từ Thanh Hải nói rất chính nghĩa, nhưng Lạc Tú lắc đầu. Đây là đại quốc hoa hạ núi sông vạn dặm, tại sao phải dựa vào một người? Từ xưa đến nay, hoa hạ luôn xuất hiện nhân kiệt. Cho dù Thượng sư Kim Cang không ra tay, cũng sẽ có người ra tay. Tôi không thích mấy lời ông nói. Lạc Tú nói, hồ thiếu niên, cậu thật không biết trời cao đất dày. Cậu có biết rằng lần này một kẻ thù mạnh mẽ đang tấn công, đó là một vị thông thần, được xưng là người mạnh nhất trong vòng trăm năm, với sức mạnh vô song và thủ đoạn bất khả chiến bại. Tìm kiếm khắp nơi trên thế giới, ngoại trừ Thượng sư Kim Cang, ai có thể đương đầu nổi. Người tu pháp ở Thanh Hải thực ra chẳng là gì trong toàn bộ giới tu pháp, nhưng đã kết bạn nhiều và biết rất nhiều bí mật. Bây giờ có kẻ thù hùng mạnh đang tấn công, thật ra đã có người đi khắp mọi miền đất nước để tìm người có thể chống địch, tiếc là đã tìm vạn dặm sông núi, nhưng cũng chỉ có thể nản lòng quay trở lại khu vực Tây Tạng mời Thượng sư Kim Cang ra tay. Đó là bởi vì kiến thức của ông còn nông cạn. Dãy núi Côn Lôn từ xa xưa đã trở nên bí ẩn và khó đoán. Nó được mệnh danh là vùng đất của tất cả các vị thần. Làm sao không ai có thể chống địch được chứ? Trên đỉnh núi Võ Đăng, người ta đồn rằng có võ tiên sư tọa trấn, sao có thể không có cao thủ chứ? Còn có đỉnh Thái Sơn, nơi đó bí ẩn khó lường, có cao nhân chưa từng xuất thế. Lạc Tú nói đúng, ngàn dặm núi sông, làm sao có thể thực sự không có cao thủ chứ? Hừm, những gì cậu nói chẳng qua chỉ là suy đoán. Nếu có những người như vậy, tại sao họ không tới động thủ? Người tu pháp Thanh Hải khinh thường nói, chỉ là một người thông thần hèn mọn thôi, không thể kinh động đến họ được. Nếu thật sự dám đến tác oai tác quái, ông xem có ai không dám đến không? Và ngoài những người đó, ở hoa hạ ngàn vạn non sông này, các người thực sự cho rằng không có người thông thần sao? Ồ, vậy thì đừng đứng nói chuyện trống không nữa, tìm một người cho tôi xem được không? Có người mỉa mai nói. Hơn nữa, cậu lại dám dùng từ hèn mọn để miêu tả người thông thần sao? Người tu pháp Thanh Hải lãnh đạm nói. Chẳng lẽ sai sao? Không phải hèn mọn sao? Cậu đúng là nói khoác không biết ngượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người tu pháp Thanh Hải phẫn nộ. Cậu có biết những người như vậy có thể rời non lấp bể, đã vượt quá phạm vi sức mạnh của con người không? Gọi bọn họ là tiên nhân cũng không ngoa đâu. Mấy con kiến hèn mọn mà cũng dám xưng là tiên sao? Cậu, được rồi, nếu cậu đã chướng mắt người thông thần, khi người thông thần, đến sự kiện liên hoa này, cậu động thủ thử xem. Người nào đó châm chọc nói, dám coi thường người thông thần, cậu tưởng cậu là ai chứ? Nếu như hắn thật sự dám gây chuyện, tôi sẽ ra tay, không cần đến Thượng sư Kim Cang gì cả. Lạc Tú khinh thường nói, cậu dám sao? Ông chú ơi, tôi xin lỗi, anh ấy không hiểu chuyện, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi ông, chỗ này của anh ấy có vấn đề. Tư Thủy Giao nhìn thấy Lạc Tú gây ra sự tức giận của nhiều người, vừa kéo Lạc Tú đi vừa chỉ vào đầu mình. Đột nhiên trong lòng một nhóm người cảm thấy cân bằng hơn. Sao cô không nói sớm, nếu biết cậu ta là kẻ ngốc tôi tranh cãi với cậu ta làm gì chứ? Người tu pháp đến từ Thanh Hải biết rằng mình đã gặp xui xẻo. Sau đó nhìn Đỗ Đông, đột nhiên tát một cái vào mặt Đỗ Đông. Đỗ Đông còn đang giễu cợt muốn nhìn Lạc Tú bị xấu mặt nhưng lại nhận được cái tát vào mặt này. Tại sao ông đánh tôi? Đỗ Đông sững sờ trước cái tát bất ngờ. Anh ta vừa mở miệng vừa che mặt. Rõ ràng là anh ta nói, tôi không nói gì mà. Chát, lại một cái tát nữa. Cậu ta là một kẻ ngốc, cậu cũng vậy. Đang yên đang lành, cậu lại để tôi tranh cãi nửa ngày với kẻ ngốc, cậu coi tôi là khỉ sao? Người tu pháp Thanh Hải tức giận ngồi lại chỗ cũ. Thật là xui xẻo, nghĩ lại, lời nói của thiếu niên kia chẳng phải chỉ là lời nói của một kẻ ngu ngốc sao? Lại còn hèn mọn, làm sao một người có đầu óc hơi bình thường lại có thể nói được như vậy chứ? Vẫn coi thường người thông thần ư, mà Lạc Tú đã được Tư Thủy Giao kéo trở về phòng. Anh giỏi khoác lác qua ha, Tư Thủy Giao lắc đầu, khoác lác có chừng mực chứ, ngay cả tiên mà anh cũng coi thường. Tư Thủy Giao thở dài, nói đúng ra tôi thật sự chướng mắt khinh thường. Lạc Tú là tiên tôn, là chí tôn trong tin, anh thật sự có tư cách khinh thường tiên bình thường. Hai, Lạc Tú thực ra anh cái gì cũng tốt, nhưng cái tật mạnh miệng của anh không bỏ được hai. Tư Thủy Giao thở dài, để tôi nói cho anh nghe, thật ra trước đó tôi thấy anh không tồi, làm việc bình tĩnh, nói thật với anh tôi là một tiểu hoa đán đất cảng, có lẽ anh chưa nghe nói đến, nhưng nó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi rất muốn anh đến khu vực đất cảng cùng tôi. Tôi sẽ cho anh 5 vạn mỗi tháng và anh sẽ làm trợ lý của tôi. Anh có nghĩ đây là cơ hội cho mình không? Tư Thủy Giao nói một cách đầy tự hào. Cô ta cảm thấy Lạc Tú vừa mới bước vào đời, nếu có cơ hội như vậy, đối với người bình thường mà nói thật sự sẽ bay lên trời cao. Nhưng mà cái tật xấu mạnh miệng của anh thật sự khiến người ta không thích, tôi cũng không hiểu người thông thần gì đó, thượng sư Kim Cang gì đó. Thế nhưng để tôi nói cho anh cái này, có một hoàng đế ngầm ở cảng khu, là một nhân vật một tay che trời ở cảng khu, nhưng tôi thấy vừa rồi hắn còn phải cúi đầu khom lưng với ông chú kia. Sao anh có thể so với hoàng đế ngầm ở cảng khu được chứ? Vừa rồi người ta tôn sùng ông chú kia, vậy thì đại sư Lạp Bố Ương Tông mà ông chú kia kính trọng sẽ lợi hại đến mức nào chứ? Tư Thủy Giao lắc đầu, Lạc Tú thực tế đi, làm đến nơi đến chốn không có gì là không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh chỉ là một người bình thường thôi. Tư Thủy Giao lại thuyết phục, nhưng nhìn dáng vẻ của Lạc Tú, cô ta biết rằng Lạc Tú không nghe vào. Cảm ơn, nhưng tôi nói thật, chim yến tước làm sao biết trí sớm của chim yên, còn thiên nga thì làm sao biết ý định của loài côn bằng chứ? Lạc Tú xua tay, nghe thấy những gì Lạc Tú nói, Tư Thủy Giao cũng có một chút tức giận. Lạc Tú kiêu ngạo đến mức hết thuốc chữa. Hai, anh muốn làm gì thì làm. Về phần trên đường đi, nếu thực sự có ý kiến gì tốt nhất đừng nói nhảm, nhất là trước mặt đại sư Lạp Bố Ương Tông. Cách chương.